Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 53, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh bế Triệu Doanh Doanh đi đến hành lang, bước qua ngưỡng cửa rồi vào phòng. Có chút sốt ruột thì cũng là sốt ruột, đúng không? Hắn nói, đặt Triệu Doanh Doanh ngồi xuống ghế. Triệu Doanh Doanh thấy lời hắn nói cũng có lý, liền gật đầu, đúng vậy, ta thực sự sốt ruột muốn gả cho chàng. Lúc Hoắc Bằng Cảnh bế Triệu Doanh Doanh vào, Triều Nam đã chuẩn bị sẵn hoa quả và điểm tâm. Trên đĩa hoa quả hôm nay ngoài dưa hấu còn có nho. Hoắc Bằng Cảnh thuận tay cầm một quả nho đã rửa sạch, tỉ mỉ bóc vỏ rồi đưa đến miệng Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nhìn quả nho trong suốt, cắn một miếng từ tay hắn, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, nước nho bùng nổ, hương vị đậm đà. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, mở to mắt, lúng búng nói, ngọt quá, nho không như dưa hấu, nhà bình thường cũng có thể ăn được, thậm chí có thể tự trồng, Triệu phủ cũng có giàn nho. Triệu Doanh Doanh mỗi năm đều được ăn nho tươi, nhưng những quả nho trước đây dù ngọt đến đâu cũng có chút vị chua. Còn quả nho mà Hoắc Bằng Cảnh cho nàng ăn vừa rồi, không hề có chút vị chua nào. Quả nho đầy đặn, ăn vào miệng rất thỏa mãn. Nét mặt nàng tràn đầy mãn nguyện, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Nhìn đĩa hoa quả, hỏi, đây là loại nho gì mà ngọt vậy? Hoắc Bằng Cảnh đáp, gọi là nho tử ngọc. Nếu Doanh Doanh thích, thì ăn nhiều một chút. Nho tử ngọc là cống phẩm từ Tây Lam, được chuyển nhanh đến tay thiên tử. Thiên tử tin cậy Hoắc Bằng Cảnh nên ban thưởng cho hắn, rồi lại được chuyển nhanh từ kinh thành đến Hồ Châu. Những điều này Triệu Doanh Doanh không biết, nàng chưa từng nghe đến nho tử ngọc, chỉ nghĩ nó là một loại nho quý, vì phu quân tương lai của nàng là quan lớn nên có thể ăn loại nho ngọt như vậy. Nàng nuốt quả nho trong miệng, ánh mắt lại rơi vào đĩa hoa quả. Hoắc Bằng Cảnh hiểu ý, ngón tay thon dài lại lấy thêm một quả nho, tỉ mỉ bóc vỏ, vỏ nho mỏng manh, từng lớp được bóc ra. Nhìn là biết việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, nàng chắc chắn mình không làm được. Nàng luôn là người thiếu kiên nhẫn. Nếu để nàng tự làm, dù nàng không thích ăn vỏ nho nhưng chắc chắn cũng sẽ cho cả quả vào miệng rồi nhả vỏ ra, chứ không cẩn thận bóc vỏ rồi mới ăn như Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh thật sự yêu nàng. Nàng thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt Triệu Doanh Doanh dừng lại trên những khớp tay đều đặn của Hoắc Bằng Cảnh. Nước nho tràn đầy, chảy qua kẽ tay hắn. Nhưng hắn vẫn chăm chú bóc vỏ, dường như không nhận ra nước nho sắp làm bẩn tay áo của mình. Triệu Doanh Doanh nhìn một lúc, không hiểu mình nghĩ gì, bỗng cúi đầu, lm đi nước nho trên mu bàn tay hắn. Trong chớp mắt, hai người nhìn nhau, đều sững sờ, sự im lặng lan tỏa, chỉ còn lại tiếng gió oi ả bên ngoài. Triệu Doanh Doanh nuốt nước bọt, đầu óc như bị điểm huyệt, khó khăn lắm mới nói ra, ta thấy nước nho sắp chảy xuống tay áo của chàng, ta không cố ý. Nàng cười gượng hai tiếng. Nàng vừa dứt lời, Hoắc Bằng Cảnh không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm. Hắn lặng lẽ bóc xong quả nho trong tay, rồi đút cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh im lặng cắn lấy quả nho, ăn hết. Nàng ăn một quả, Hoắc Bằng Cảnh lại bóc một quả. Nho vẫn ngọt như thế, nhưng Triệu Doanh Doanh lại ăn trong sự căng thẳng vô cớ. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nàng không biết mình đang căng thẳng về điều gì, nhưng từ lúc nàng mở tay Hoắc Bằng Cảnh, không khí đã trở nên rất kỳ lạ. Nước nho trên tay Hoắc Bằng Cảnh lại chảy xuống, nhìn sắp làm bẩn tay áo hắn lần nữa. Triệu Doanh Doanh vô cớ nuốt nước bọt. Sau đó, nàng nghe thấy Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh, nước nho lại sắp làm bẩn tay áo của ta rồi. Giọng nói của hắn dịu dàng, như thể đó chỉ là một câu nói rất bình thường. Triệu Doanh Doanh nghe thấy, ngẩn người, không hiểu ý hắn, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại LM sạch nước nho trên MU bàn tay hắn. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, đôi mắt tràn ngập ý cười. Cứ như thế, đĩa nho chỉ còn vài quả. Triệu Doanh Doanh nhìn đĩa nho, cả đĩa nho đều là Hoắc Bằng Cảnh đút nàng ăn, còn hắn hình như chưa ăn quả nào. Triệu Doanh Doanh cảm thấy không đành lòng, liền nói, hay là chàng cũng ăn một quả đi, nho này ngọt lắm. Hoắc Bằng Cảnh ngước nhìn nàng, rồi cúi xuống tiếp tục bóc nho. Triệu Doanh Doanh nhìn động tác của hắn, không nói gì thêm, cho đến khi quả nho cuối cùng cũng được đút cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy đó là quả nho cuối cùng, ngập ngừng một lúc rồi mới cắn một miếng. Nàng nhai quả nho trong miệng, giọng nói có chút lúng búng. Quan Sơn, chàng thật sự không ăn. Lời nói chưa dứt, đã bị cắt ngang. Triệu Doanh Doanh cảm nhận được áp lực trên môi mình. Gương mặt của Hoắc Bằng Cảnh phóng đại trước mắt nàng. Đôi môi bị hắn ngậm lấy, dịu dàng giữ trong miệng. Một cảm giác xa lạ. Triệu Doanh Doanh hoàn toàn đờ đẫn. Trong lúc kinh ngạc, hàm răng nàng khẽ mở ra, tạo cơ hội cho Hoắc Bằng Cảnh. Lưỡi của hắn từ đôi môi nàng tiến vào, không chút kiêng dè, vật lạ xâm nhập. Triệu Doanh Doanh cuối cùng cũng phản ứng lại, muốn đuổi con rắn ra khỏi miệng mình, nhưng nàng không biết làm thế nào. Sức lực yếu ớt, lại giống như đang đón nhận. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh càng thêm u ám. Bàn tay to lớn nắm lấy sau gáy Triệu Doanh Doanh, tấn công ngày càng mãnh liệt. Con rắn quấn lấy con mồi, chậm rãi thưởng thức. Triệu Doanh Doanh thấy không thể đẩy ra, đầu óc mờ mịt, dần dần ngừng phản kháng. Theo động tác của Hoắc Bằng Cảnh mà chìm nổi, trong đầu óc hỗn loạn của nàng bất chợt xuất hiện một ý nghĩ. Hóa ra hôn môi cũng không ghê tởm lắm. Trong cơn mơ hồ, Triệu Doanh Doanh nghe thấy giọng của Hoắc Bằng Cảnh vang lên bên tai. Nho quả thực rất ngọt. Tiêu Hằng bực bội trở về Tiêu phủ. Hắn không ngờ mình lại thất bại thảm hại đến vậy. Nếu biết trước như thế này, lúc đó hắn đã không nên xảy ra chuyện gì với Triệu Uyển Nghiên. Nếu lúc đó không xảy ra chuyện gì với Triệu Uyển Nghiên, Triệu Doanh Doanh sẽ không bắt gặp hai người bọn hắn. Nàng cũng sẽ không đòi hủy hôn. Tiêu Hằng tức giận, đấm mạnh một cú lên bàn. Giờ phải làm sao đây? Triệu Mậu Sơn đã quyết định từ hôn, còn muốn hắn phải chịu trách nhiệm với Triệu Uyển Nghiên. Nhưng nếu như vậy, chuyện này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Có lẽ hắn nên nghĩ cách để danh tiếng của mình bị tổn thất ở mức thấp nhất. Hôn sự giữa hắn và Triệu Doanh Doanh mọi người đều biết. Đến lúc đó nếu hủy hôn, chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc lý do. Chỉ cần hướng dư luận về phía Triệu Doanh Doanh, mọi người sẽ chỉ trích nàng ta chứ không phải hắn. Tiêu Hằng nắm chặt tay, trong đầu đã có ý tưởng. Chiều hôm đó, Triệu Mậu Sơn đến Tiêu gia, nói chuyện hủy hôn với phụ thân Tiêu Hằng. Tiêu phụ không biết chuyện nhi tử mình đã làm, ngay lập tức tỏ vẻ không vui. Ông không quá coi trọng Triệu Doanh Doanh, vì ngoài nhan sắc ra nàng không có gì đặc biệt, nhưng nhi tử ông lại thích. Bây giờ tốt rồi, Triệu gia lại còn muốn hủy hôn. Tiêu phụ cười lạnh, hôn sự này trước giờ vẫn bình yên, không có vấn đề gì. Không biết tại sao Triệu huynh lại đột nhiên đề cập đến hủy hôn. Triệu Mậu Sơn hừ lạnh, quý công tử dù đã hứa hôn với nhị nhi nữ của ta, nhưng lại cùng tam nhi nữ của ta có thai với nhau. Không biết nếu huynh là ta, huynh sẽ xử lý thế nào? Tiêu phụ nghe vậy liền phản bác, nói bậy, làm sao có thể? Mặt Tiêu mẫu bên cạnh lại biến sắc. Tiêu phụ không biết chuyện này, nhưng bà thì biết rõ. Năm xưa bà từng giúp nhi tử giải quyết chuyện một nô tỳ trong phủ có thai với hắn. Bà kéo tay áo của trượng phu. Tiêu phụ trợn mắt nhìn bà. Bà kéo ta làm gì? Tiêu mẫu không trả lời trượng phu, quay sang nói với Triệu Mậu Sơn, nếu vậy, Triệu đại nhân cũng không cần hủy hôn, để Tam Nhi nữ gả cho Hằng Nhi, dù sao hai nhà chúng ta đã chuẩn bị cho hôn sự này gần xong. Tiêu Phụ nghe Tiêu Mẫu nói, mắt mở to, rồi cũng hiểu ra, nhìn phản ứng của bà, ông đoán lời của Triệu Mậu Sơn chắc chắn là thật, nhưng nhi tử ông vốn dĩ luôn khiêm tốn, lễ nghĩa, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Nghe thấy lời Tiêu Mẫu nói, sắc mặt Triệu Mậu Sơn dịu đi vài phần, ta cũng định như vậy, hôn sự giữa Quý công tử và Doanh Doanh hủy bỏ, chuyển sang thành thân với Huyền Nghiên. Tiêu Mẫu cười gượng, nghĩ đến tình cảm của nhi tử dành cho Triệu Doanh Doanh trước đây. Lại hỏi, hoặc là, Triệu đại nhân có thể gả cả hai nhi nữ vào Tiêu gia được không? Sắc mặt Triệu Mậu Sơn trầm xuống. Lời này của phu nhân không hợp lý, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Tiêu Mẫu cười khan hai tiếng, là ta lỡ lời, Triệu đại nhân chớ để trong lòng, chuyện này coi như đã được định đoạt, hôn sự giữa Tiêu Hằng và Triệu Doanh Doanh hủy bỏ, Tiêu Hằng sẽ kết hôn với Triệu Uyển Nghiên. Sau khi tiễn Triệu Mậu Sơn về, Tiêu Phụ vẻ mặt không vui nhìn Tiêu Mẫu, vừa nãy sao bà lại đồng ý? Đây chẳng phải là làm mất mặt Tiêu gia sao? Tiêu Mẫu lại nói, ông không nghe người ta vừa nói sao? Tam cô nương có thai với Hằng Nhi, chuyện này làm lớn lên đối với Hằng Nhi cũng không tốt. Tiêu Phụ càng thêm khó hiểu, lời hắn nói vừa rồi là sự thật. Hằng Nhi với tam cô nương nhà hắn không quen không biết. Làm sao hai đứa nó có thể có hài tử được? Sắc mặt Tiêu Mẫu có chút khó coi. Trước đây Triệu Uyển Nghiên có vài lần đến phủ tìm Tiêu Hằng, bà cũng biết được mấy phần. Tiêu Phụ thấy Tiêu Mẫu trầm mặc, giọng có chút lớn, như vậy nghĩa là sao? Các người đã giấu ta những chuyện gì rồi? Triệu Doanh Doanh sụi lơ, cả người như muốn ngã từ ghế xuống. May mà có Hoắc Bằng Cảnh đỡ nàng, nàng nắm lấy cánh tay của Hoắc Bằng Cảnh, miệng không ngừng hô hấp, trong đầu nghĩ đến những chuyện phát sinh vừa rồi. Thời tiết nóng bức, hoặc cũng có thể là vì chuyện kia. Cả người nàng đều là tầng tầng mồ hôi, còn ướt cả y phục. Nàng với Hoắc Bằng Cảnh hôn nhau, nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh cũng nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm kia phản chiếu bóng dáng của nàng. Trái ngược với nàng, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, còn cong cong khóe môi, hỏi, ta có thể hôn Doanh Doanh không? Triệu Doanh Doanh hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, chẳng phải chàng vừa mới hôn ta sao? Như thế rồi mà còn hỏi, vừa rồi hắn đột ngột hôn nàng, cũng không để nàng kịp chuẩn bị kỹ càng, thì ra hôn môi là cảm giác như vậy. Triệu Doanh Doanh không tự chủ được đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Có một chút cảm giác kỳ quái, nàng cũng không nghĩ ra đó là gì. Lúc trước Tiêu Hằng muốn hôn nàng, nàng vẫn luôn kháng cự. Nhưng hôm nay Hoắc Bằng Cảnh hôn nàng, nàng phát hiện ra mình không có kháng cự hắn. Nàng nhẹ vỗ vỗ vào môi mình, không khỏi nghĩ đến mấy cảnh được miêu tả trong cuốn thoại bản kia. Tuy rằng nàng không chán ghét cảm giác này, nhưng nó cũng không kinh thiên động địa như thoại bản miêu tả. Cái gì mà cực lạc nhân gian, cái gì mà toàn thân đều. Khi nàng vẫn còn đang suy tư, Hoắc Bằng Cảnh lại nói, ý của ta là, có thể hôn Doanh Doanh một lần nữa được không? Cách chương.